Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net và đưa về tận cửa ký túc xá. Trước khi đi, anh gõ đầu tôi. Lúc về phòng nhớ nói với các chị em của em, đừng để họ hiểu lầm chúng ta có gian tình. Thế này vẫn chưa coi là gian tình mà. Cảnh Mặc Vũ lau nước miếng vì tôi vừa đặt nụ hôn lên má anh. Lớn như vậy rồi, em còn nghịch ngợm như thế nữa. Tôi nhìn anh, em đâu có nghịch ngợm. Chẳng phải anh bảo em hãy nói với anh, người đàn ông em thích là ai? Bây giờ em nói cho anh biết, người em thích chính là anh đấy. Nhờ ánh đèn đường tối mờ trong sân trường, tôi làm ra vẻ bình tĩnh nhìn Cảnh Mạc Vũ. Trên thực tế tôi căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt, lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi tôi cảm thấy dài như một thế kỷ. Tôi giống như một phạm nhân chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cảnh Mạc Vũ sững sờ hồi lâu, cuối cùng anh hồi phục thần trí. Ngôn Ngôn, câu nói đùa này không buồn cười chút nào đâu. Nhưng anh thấy em giống người đang đùa giỡn đấy ư? Anh là anh trai của em. Nhưng chúng ta đâu có quan hệ huyết thống. Về mặt pháp luật, chúng ta là anh em ruột. Chỉ cần anh chấp nhận em không bận tâm tới bất cứ điều gì, cùng lắm chúng ta hủy bỏ quan hệ. Vì anh, em có thể cắt đứt quan hệ cha con với ba. Thôi mà, dù cắt đứt quan hệ thì trong lòng anh, em vẫn là em gái của anh. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Nhưng trong lòng em luôn coi anh là chồng tương lai của em. Điều này cũng không bao giờ thay đổi đâu. Năm đó tôi mới 17, Cảnh Mạc Vũ luôn nói tôi còn nhỏ, khờ dại nên mới nhầm tưởng tình anh em thành tình cảm nam nữ. Tôi kiên quyết cho rằng tôi có thể thay đổi suy nghĩ của anh, cố chấp muốn chứng minh tình yêu của tôi dành cho anh vô cùng sâu đậm. Ba tôi nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi, ông hoàn toàn không hiểu nguyên nhân. Cho tới một lần, tôi nói với người bạn làm ăn của ba tôi có tình cảm với Cảnh Mạc Vũ, muốn gả con gái của ông ta cho anh. Cảnh Mạc Vũ không tỏ thái độ nên ba tôi rất vui. Nghe nói anh sắp cưới người con gái khác, tôi sốt ruột xông vào phòng ngủ của anh. Cảnh Mạc Vũ vừa tắm xong chỉ cuốn khăn tắm, bị tôi chặn ở cửa phòng tắm. Anh có yêu Khư Vũ không? Khư Vũ? Vẻ mặt anh cho thấy anh không hề biết người tôi nhắc tới là ai. Thì chính là người con gái ba bảo anh cưới đó. À, Cảnh Vũ mặc áo khoác. Tôi tức đến mức run tay. Anh thả cưới một cô gái đến tên cũng không biết, chứ nhất định không chịu cưới em. Anh ghét em như vậy đấy à? Cảnh Mạc Vũ thong thả rót cốc nước đưa cho tôi. Em uống đi rồi nói sau. Nếu anh cưới người con gái anh thích, em chẳng có gì để nói. Em cam tâm tình nguyện gọi một tiếng chị dâu. Nhưng tại sao là người anh không quen biết? Bởi ngoài em ra, anh cưới ai cũng được. Vì em là em gái của anh. Anh chỉ có một cô em gái là em. Anh định nói vậy đúng không? Nhưng em không phải em gái của anh. Em và anh không có bất cứ quan hệ. Nói như vậy, anh đã mất công thương em mười mấy năm nay. Ý em là anh và em đâu có quan hệ huyết thống. Chứng kiến cảnh này anh thở dài, kéo tôi đến bên cạnh anh. Ngôn Ngôn à, anh không cưới em là bởi anh thương em. Em đáng yêu thế này, xứng đáng có người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu em. Nhưng nếu anh thực sự thương em, cảm thấy em đáng yêu thì cưới em đi. Em không cần người đàn ông khác, em chỉ cần anh thôi. Ngôn Ngôn, thực ra Tề Lâm là chàng trai không tồi, cậu ta tốt với em như vậy. Anh quyết cưới Khư Vũ phải không? Cảnh Mạc Vũ trầm mặc trong giây lát. Đây chỉ là cuộc hôn nhân có tính thương mại thôi. Không, em tuyệt đối không để anh cưới chị ta. Nếu anh dám cưới người con gái khác, em nhảy từ trên này xuống đấy. Bà tôi đứng ở ban công nghe thấy cuộc nói chuyện, sợ đến xanh mặt. Còn Cảnh Mạc Vũ lại như người qua đường, nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ. Em cứ nhảy đi, 45 tầng cũng chẳng ấy. Cùng lắm khi ngã xuống đầu nát bét, mặt mũi bầy nhầy máu, không biết chừng con ngươi rơi ra ngoài nữa. Anh là anh, không đi nhặt thi thể của em đâu. Anh sợ buổi đêm anh gặp ác mộng, sẽ bảo người ta giải quyết hậu sự. Tôi bất giác rùng mình. Anh đúng là người không có lương tâm đấy à? Em chết thảm như thế, anh không quan tâm đến em. Cảnh Mạc Vũ cười nhìn tôi, hất hàm về phía vực sâu vạn trượng. Anh còn có hợp đồng cần ký, em muốn nhảy thì nhảy đi. Vô vị, em không chơi với anh nữa. Sao thế, em không nhảy ư? Đợi đến ngày anh cưới vợ em sẽ nhảy. Em mất vợ anh đêm đêm gặp ác mộng. Sự kiện nhảy lầu không hề tác động đến Cảnh Mạc Vũ, ngược lại khiến ba tôi như tỉnh mộng. Ông từ chối ý tốt của người bạn, bắt đầu hợp tác cho tôi và Cảnh Mạc Vũ. Tôi bất chợt phát hiện Cảnh Mạc Vũ dần xa lánh tôi. Số lần anh đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net